Chương 2854, lại gặp Đại Hắc Ngưu, Thánh Thú Viên, tại trong Thánh Quả Viên, trong này chính là Thánh Thú Nhạc Viên, đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy Thánh Thú. Trên thực tế, Thánh Thú, nó cũng không phải là một cái giống loài, tại Tam Tiên Giới không có Thánh Thú loại vật như vậy, chí ít giống Thánh Sơn dạng này Thánh Thú, tại địa phương khác là không có, có thể nói, loại Thánh Thú này, chính là Thánh Sơn đặc hữu, cũng là Quang Minh Thánh Viện đặc hữu. Truyền ngôn nói, tại ngay từ đầu thời điểm, Thánh Sơn từng không có Thánh Thú Viên thuyết pháp như vậy, chỉ bất quá, về sau Quang Minh Thánh Viện sáng tạo đằng sau, Thánh Sơn chính là lực lượng ánh sáng hội tụ, bàn bạc vô song. Kể từ đó, từ từ khiến cho vốn là sinh tồn ở trong mảnh Sơn Hà này phi cầm tẩu thú từ từ phát sinh biến hóa, bọn chúng tại mênh mông như biển lực lượng ánh sáng thấm thoát xuống, bắt đầu cũng chậm chậm có được lực lượng ánh sáng, thậm chí có chút phi cầm tẩu thú tại cường đại đến trình độ nhất định đằng sau. Vậy mà lĩnh ngộ được đạo thống này tâm pháp, vậy mà bắt đầu có thể tu luyện, cũng chính bởi vì vậy, trong này chậm rãi xuất hiện thánh thú, ngay từ đầu, những thánh thú này thường thường là hậu đại của những con trước hết nhất nhận lực lượng ánh sáng nhiễm nhẫm kia, về sau, theo thánh sơn lực lượng ánh sáng càng lúc càng lớn, bắt đầu hấp dẫn địa phương khác phi cầm tẩu thú, có cường đại vô cùng phi cầm tẩu thú rơi vào nơi này đằng sau, cũng chậm chậm nhận lấy nơi này lực lượng ánh sáng chỗ thấm thoát, từ đây không còn có rời đi. Ở trong quá trình thuế biến, những phi cầm tẩu thú đã từng là hung hãn vô cùng này đều chậm rãi biến thành thánh thú. Cũng chính bởi vì vậy, về sau nơi này từ từ tạo thành thánh thú viên, từ đây vùng thiên địa này thành thánh thú thiên địa, thánh thú nhạc viên. Chính là bởi vì nơi này thánh thú bị lực lượng ánh sáng thấm thoát, cái này khiến bọn chúng trở nên vô cùng cường đại, có chút thánh thú cường đại đến trình độ nào đó đằng sau, thậm chí là ngay cả chân đế đều kiên kỵ ba phần. Mặc dù là như vậy, tại trong mỗi một năm, đều có học sinh đến đây thánh thú viên, bọn hắn đều muốn từ trong thánh thú viên hàng phục một đầu thánh thú, nếu như có thể đạt được một đầu cường đại thánh thú, đối với rất nhiều học sinh mà nói, vậy không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, cái này sẽ trở thành bọn hắn phụ tá đắc lực. Đương nhiên, đối với rất nhiều học sinh mà nói, quản chi là cường đại như bất hủ chân thần, muốn hàng phục thánh thú viên thánh thú, vậy là không có việc dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ hàng phục thánh thú bên ngoài, còn nhà một loại khác cách làm, đó chính là đi trộm cắp thánh thú con non, hoặc là đi trộm cắp thánh thú trứng. Mặc dù nói, không có cách nào hàng phục đến cường đại thánh thú, nếu như có thể trộm cắp thành thánh thú con non, hoặc trộm cắp đến thánh thú trứng, đem một đầu thánh thú từ nhỏ bồi dưỡng đứng lên, đó cũng là một cái rất không tệ cách làm. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều học sinh đi vào thánh thú viên đằng sau, cũng không phải là vì đi hàng phục thánh thú. Chủ yếu nhất là vì trộm cắp thánh thú con non hoặc là trứng thánh thú, cho nên, coi người đi vào thánh thú viên thời điểm, tại trong khe núi thâm cốc, thường thường có thể nhìn thấy một ít học sinh thân ảnh lén lén lúc lúc kia, bọn hắn chính là hướng về phía thánh thú con non hoặc trứng thánh thú mà đến. Khi Triệu Thu Thực bọn hắn theo Lý Thất Dạ đi vào thánh thú viên thời điểm, bọn hắn lập tức cảm nhận được nơi này lực lượng ánh sáng bàn bạc mênh mông, tại thánh quả viên chính là thật giả. Triệu Thu Thực bọn hắn cũng có thể cảm nhận được lực lượng ánh sáng tồn tại, nhưng là, trong đó lực lượng ánh sáng chỉ là như tơ như sợi đồng dạng, ở khắp mọi nơi, mà khi giống đi vào thánh thú viên, cái này không chỉ là để cho ngươi cảm nhận được lực lượng ánh sáng ở khắp mọi nơi, càng quan trọng hơn là, tại thời khắc này, ngươi cảm giác mình tựa như là thân nơi tại Quang Minh Hải Dương một dạng, lực lượng ánh sáng bàn bạc mênh mông, để cho ngươi cảm giác mình chính là ngâm ở bên trong một dạng. Bất quá! Nơi này lực lượng ánh sáng mặc dù bàn bạc mênh mông, nhưng nó không giống chí tôn thụ nơi đó lực lượng ánh sáng một dạng, chí tôn thụ chỗ lực lượng ánh sáng, đó là cưỡng ép chui vào trong cơ thể của ngươi, đó là cưỡng chế xâm chiếm gột rửa lấy ngươi, cường thế một lần lại một lần đánh thẳng vào đạo tâm của ngươi. Mà trong này lực lượng ánh sáng, mặc dù là bàn bạc như biển, nhưng, nó chẳng qua là giống như nước biển làm dịu ngươi mà thôi, ngươi để cảm giác được tựa như là dưới ánh mặt trời, ngâm ở trong nước biển. Là thư thái như vậy, thật cường đại lực lượng ánh sáng. Có tẩy tội viện học sinh cũng đều không khỏi cảm giác, ngâm tại dưới lực lượng ánh sáng mênh mông này, khiến người ta cảm thấy mình tựa như là trong hải dương một giọt nước, là như vậy nhỏ bé. Nơi này lực lượng ánh sáng mặc dù không bằng dưới chí tôn thụ lực lượng ánh sáng bá đạo, nhưng là, thời gian lâu, các ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, một khi đến một cái điểm giới hạn, các ngươi liền sẽ giống nơi này thánh thú một dạng, không nguyện ý rời đi nơi này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng cảm thấy, nơi này lực lượng ánh sáng đối với bọn hắn tu hành là 10 phần có chỗ tốt, vạn nhất thật là không thể rời bỏ nơi này, đó chính là được không bù mất, nhìn, đó là thánh thú. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn nhìn thấy bên dòng suối có con nai uống nước, bạch hạc chải lông, cái này bất luận là con nai hay là bạch hạc, rõ ràng cùng phía ngoài không giống với, nơi này con nai cùng bạch hạc trên thân đều tản ra quang mang nhàn nhạt, bọn chúng lông vũ là như vậy thánh khiết, đây chẳng qua là cấp thấp nhất bình thường nhất thánh thú mà thôi. Nhìn một chút những con nai bạch hạc tại bên dòng suối uống nước chải lông này, Đỗ Văn Nhị cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bọn chúng cùng phía ngoài con nai bạch hạc là không có cái gì bản chất khác nhau, bọn chúng là sẽ không nhất rời đi nơi này thánh thú. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bọn chúng chưa từng khai trí, một mảnh hỗn độn, chỉ biết sinh tồn ở đây, nói như vậy, có thánh thú có thể tự hành rời đi nơi này rồi. Nghe được lời như vậy, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, tỷ như nói, đầu kia đại hắc ngưu, nó là được rồi. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn phía xa, cường đại như vậy. Triệu Thu Thực bọn hắn không khỏi giật mình, ngay từ đầu, bọn hắn đối với đại hắc ngưu thực lực không có cái gì khái niệm, chỉ cảm thấy đầu này đại hắc ngưu tựa hồ không phải rất phúc hậu, nào chỉ là cường đại. Đỗ Văn Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi không thấy được sao? Ngay cả Kim Bồ Chân Đế cũng không nguyện ý làm sao đi trêu chọc nó, trên thực tế, đây cũng là rất sáng suốt cách làm, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người còn mạnh mẽ hơn Kim Bồ Chân Đế tại nó dưới vó bị nhiều thua thiệt. Nói đến đây, hắn không khỏi cười khổ một cái, viện trưởng trước kia gặp qua đầu này đại hắc ngưu. Triệu Thu Thực bọn hắn không khỏi nhìn qua Đỗ Văn Nhị, Đỗ Văn Nhị khẽ gật đầu một cái, nói ra, đó là trước đây thật lâu sự tình, lúc kia, ta còn trẻ, lúc ấy, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt không phục, lại trêu chọc đầu này đại hắc ngưu, cuối cùng đều sát linh mà về, không ít người bị nó góc sắt bị đá mặt mũi bầm dập, bao quát ngươi đi. Lý Thất Dạ nắm chặt cười một tiếng, Đỗ Văn Nhị cười khang một tiếng, không có trả lời Lý Thất Dạ lời này, mà Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng không khỏi ngẩn ngơ, trong nội tâm thầm giật mình, bọn hắn không nghĩ tới đại hắc ngưu sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Nha, ngay một khắc này, đột nhiên toát ra một thanh âm, nói ra, ta nghe được giống như có người đang thảo luận bản soái ngưu. Ngay một khắc này, đại hắc ngưu đột nhiên xông ra, giơ lên móng, một đường chạy chậm bộ dáng thần tuấn kia, tự hồ nó là tại biểu hiện ra cơ thể của nó một dạng. Đại hắc ngưu đột nhiên xông ra, cái này đem Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này đều giật mình kêu lên, trong nội tâm không khỏi có mấy phần e ngại, đều lui về sau mấy bước. Uy, tiểu hỏa tử, ngươi muốn đánh ta thánh thú viên ý định gì? Đại hắc ngưu giơ lên móng, chạy chậm, nhảy rất cao, dương bên dưới dương ba, nói ra, ta nghe nói ngươi, một hơi đem chí tôn thụ cho bưng, vậy ta đem thánh thú viên cũng bưng như thế nào? Lý Thất Dạ chậm ung dung nhìn đại hắc ngưu một chút, ha ha, ta cũng muốn ngươi đem chúng ta thánh thú viên cho bưng, đừng tiện nghi viễn hoang thánh nhân tên vương bát đảng kia. Đại hắc ngưu cười hắc hắc một tiếng, ngươi đây là đối với thủy tổ bất kính. Nghe được đại hắc ngưu lời như vậy, có tẩy tội viện học sinh không khỏi nói thầm, tại học sinh trong suy nghĩ, viễn hoang thánh nhân, là chí cao vô thượng, là quang minh thánh viện thủy tổ, cũng là bọn hắn tất cả mọi người thủy tổ, không có viễn hoang thánh nhân mở quang minh thánh viện, tổ tiên bọn họ ngay cả đất dung thân đều không có, nha, các ngươi không phải tẩy tội viện học sinh sao? Làm sao duy trì lên viễn hoang thánh nhân tới? Đại hắc ngưu híp mắt, cười hắc hắc nói ra, nếu như ta là tẩy tội viện học sinh, không, nếu như nói ta là tẩy tội thành con dân, nhất định sẽ nguyền rủa viễn hoang thánh nhân, cái này đều thứ đồ gì, chỉ có vương bát đảng mới có thể chỉnh ra chuyện như vậy tới. Hắn danh xưng có thể quang minh rọi khắp nơi toàn bộ tam tiên giới, lại vẫn cứ ở địa bàn của mình lưu lại tẩy tội thành như vậy một cái địa phương rách nát, đây là muốn tú một tú hắn tồn tại cảm giác sao, có phải hay không muốn nói cho hậu nhân, chỉ có hắn viễn hoang thánh nhân mới có thể cứu vớt thế giới này. Phi, thứ đồ gì, dối trá, cái gì thánh nhân, cái gì quang minh rọi khắp nơi, ta xem ra a, hắn mới là hắc ám đầu nguồn. Nói đến đây, nó cười hắc hắc, đại tiên, lại chớ khinh nhờn chúng ta thủy tổ. Đỗ Văn Nhị không khỏi cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói ra, trước kia Lý Thất Dạ lời nói cũng đã làm cho Triệu Thu Thực những học sinh này trong nội tâm có nghi ngờ, hiện tại đại hắc ngưu lại tiếp tục châm ngòi thổi gió mà nói, làm không tốt. Tương lai sẽ rung chuyển bọn hắn quang minh thánh viện cơ nghiệp, được rồi, lười nhác cùng các ngươi những ngu xuẩn này nói, đại hắc ngưu khinh thường, nói ra, dù sao liên quan ta cái rắm, ta cũng không phải người Quang Minh Thánh Viện. Nói, Hắc Hắc đắc ý cười to, ngươi nơi nào đến? Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, hỏi, ta. Hắc, bản soái Ngưu lai lịch, vậy coi như là kinh thiên. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu không khỏi cao cao ngóc đầu lên, ngạo nghễ nói ra, ta Đại soái Ngưu chính là chân tiên hạ phàm, đã từng nương theo lấy Tam Tiên Vân Du Tứ Hải. Nói đến đây, nó thao thao bất tuyệt thổi phồng tới, nghe được nó nói khoác thao thao bất tuyệt kia, ngay cả Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này đều không phải là rất tin tưởng, thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn nó một chút, chậm chậm nói ra, có muốn hay không ta mở thiên nhãn, nhìn một cái cước căn của ngươi, cuộn cuộn ngươi ngọn nguồn. Hắc, Lý Thất Dạ lời này, lập tức để đầu này Đại Hắc Ngưu dáng tươi cười cứng đờ, nó cười khan một tiếng, nói ra, miễn đi, lão nhân gia ta bề bộn nhiều việc, bề bộn nhiều việc, nói xong, vung vó liền chạy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.